Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Người nhà họ Lăng tránh quá sâu, cùng nó hao tổn tốn thời gian đi tìm bọn họ, còn không bằng lạ thường pháp truy tung đến đối phương hành tung. Cổ gia cùng Lăng gia ân oán đã ban ngày hóa, không cần tại cố kỵ cái gì, đem Lăng gia bại lộ bên ngoài người đều diệt đi, để Lăng lão quý ngồi không yên, ẩn trốn ra, Cổ Sơ Tình mục đích liền đạt thành. Vẽ xong sắc lệnh trận đồ, Cổ Sơ Tình trên mặt cũng mang theo tia mỏi mệt, để Mục Đồng Quang chú ý bảy đen biến hóa, liền tạm thời rời đi Harmony về phần Lăng lão bốn thi thể. Cái này không cần Cổ Sơ Tình lo lắng, Mục Đồng Quang tự sẽ xử lý. Cổ Sơ Tình hai vai cụp xuống, trắng nọn gương mặt dâng lên dã rời, trừ cái đó ra, còn có rõ ràng lo lắng. Cũng không biết Cổ Diệu có không có cách nào giải trừ lão tổ trên thân chú thuật. Nếu như không thể, Kỷ Hoàng Tu gặp nàng mặt mũi tràn đầy sầu lo, cúi đầu, thấp giọng trấn an, đừng lo lắng, sự tình chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Lão tổ hiện tại dù có thể khống chế chính mình, nhưng ai biết tình huống có thể hay không càng phát ra nghiêm trọng. Nếu quả thật đến hắn ngăn cản không nổi ngày đó, Cổ Sơ Tình cảm xúc tinh thần sa sút, thanh âm thấu một chút yếu ớt, ta cùng Cổ Diệu phía sau. Cổ Sơ Tình chưa nói xong, trước kia nàng có thể hiên ngang lẫm liệt nói, người nhà họ Cổ, Cổ gia tự mình xử lý, nhưng bây giờ lời này nàng lại nói không nên lời, càng không làm được. Người là cảm tính, Mục Đồng Quang tại Cổ Sơ Tình trong lòng là không giống bình thường, nàng mất đi song thân nhiều năm, Cổ gia lại một trưởng bối đều không có. Nàng đem đối trưởng bối tất cả tình cảm quyến quýt đều đặt ở Mục Đồng Quang trên thân. Lúc này, nàng đã làm không được kiếm chỉ Mục Đồng Quang. Nàng làm không được, từ trước đến nay quạnh quẽ lạnh tình Cổ Diệu, sợ cũng làm không được. Kỷ Hoàng Tu bàn tay sờ lên Cổ Sơ Tình đầu. Ta nhìn lão tổ hung hiểu thành túc, người lo lắng sự tình, hẳn là sẽ không phát sinh. Hiện tại chúng ta phải làm chính là tìm ra giải trừ trên người hắn chú thuật phương pháp. Cổ Sơ Tình thở dài, nói, quan tâm sẽ bị loạn, hy vọng là ta suy nghĩ nhiều. Kỷ Hoàng Tu, đừng nghĩ nhiều như vậy, đi nghỉ ngơi một chút, chờ tỉnh ngủ lại nói. Cổ Sơ Tình gật gật đầu, ừ một tiếng, nàng hiện tại được xác thực cần chạy không một chút suy nghĩ, chờ điều tiết tốt về sau, đầu mới có thể tiếp tục suy nghĩ. Cổ Sơ Tình về phòng ngủ, tại đóng cửa lại trước, nàng ngẩng đầu hướng Kỷ Hoàng Tu nói, ngươi hôm nay trước đừng luyện công, đi vào thành phố chợ phía tây trận giúp ta lấy một gốm sứ bình màu gà máu trở về. Trở về thời điểm, đi thuốc đông y cửa hàng mua chút chu sa, mới kia sắc lệnh đại trận một họa. Trong nhà hàng tồn liền thanh quang, gần nhất luôn luôn gặp chuyện, những làm này dùng đồ vật, nhất định phải tùy thời chuẩn bị. Kỷ Hoàng Tu, được, ngươi đi ngủ đi. Cổ Sơ Tình miễn cưỡng giật cái khuôn mặt tươi cười, sau đó đóng cửa phòng, nằm dài trên giường. Cổ Sơ Tình ánh mắt không ánh sáng, nhìn chằm chằm đầu giường nhìn trong chốc lát, mới lấy ra điện thoại di động, cho Cổ Diệu phát gọi điện thoại. Ở trong điện thoại đem sự tình đơn giản cho Cổ Diệu nói một lần. Cổ Sơ Tình hỏi, ca, ngươi cái gì trở về? Cổ Diệu lông mi hơi liễm, ta hiện tại liền trở lại. Cổ Sơ Tình, ân, chuyện làm ăn trước thả một chút đi, ta quay đầu cũng hướng trường học mời một chút giả. Lúc này, lão tổ cách không được người. Cổ Diệu, không cần, từ ta trông coi hắn là được. Cổ Sơ Tình, vạn nhất, ngươi khốn không được lão tổ công lực cao thâm, phát cuồng lúc nếu như mất trí, nàng đều không có cách nào cẩn thận đọ sức. Cổ Diệu công phu quyền cước kém nàng một bậc, liền càng cầm lão tổ không có cách nào. Cổ Diệu đánh gãy Cổ Sơ Tình lời nói, không có vạn nhất. Cổ Sơ Tình tựa hồ rõ ràng cái gì, tinh mâu sáng tỏ, ngươi có biện pháp, ân, có đầu mối. Cổ Diệu cùng Cổ Sơ Tình khác biệt, hắn là Cổ gia gia chủ, nắm trong tay lấy Cổ gia nhiều bí ẩn. Cổ Sơ Tình đối cương thể phong ấn không rõ ràng, nhưng Cổ Diệu lại là biết, hồng nhãn cương thi, đó cũng không phải là một buổi một khi liền có thể luyện thành. Đừng nói mấy chục năm, chính là 1800 năm, cũng không thể luyện thành. Mục Đồng Quang bị bắt đi thời gian chỉ có 100 năm. Hơn nữa hắn là tự luyện tự thân cương thi. Xuất hiện mắt đỏ trạng thái này, bản thân liền rất có vấn đề. Cho nên, Cổ Diệu tại gặp gỡ Mục Đồng Quang về sau, liền bắt đầu điều tra trong đó quỷ dị. Cổ Diệu, để Cổ Sơ Tình thấy được hy vọng, nàng đáy lòng vẻ lo lắng quét sạch sành sanh, vội vàng thúc giục. Vậy ngươi tranh thủ thời gian trở về. Cổ Diệu ở trong điện thoại ấy ừ một tiếng. Hai huynh muội liền cúp điện thoại. Cổ Sơ Tình đưa di động ném trên giường. Đằng cọ đứng dậy, co cẳng liền hướng hầm chạy tới. Nàng muốn đem tin tức này nói cho Mục Đồng Quang. Mới vừa vào hầm, còn tới không vội nói chuyện, liền gặp Mục Đồng Quang nhe răng trợn mắt, thần sắc dữ tợn, giống như đè nén cái gì. Tụ lực lưu ý lấy trong hầm ngầm đèn hoa sen. Cổ Sơ Tình thấy thế, bộ pháp dừng lại, khẩn trương hô một tiếng. Lão tổ, hô xong về sau, nàng ánh mắt rơi xuống sắc lệnh đại trận bên cạnh bảy ngọn đèn bên trên. Không gió trong hầm ngầm, tất cả bấc đèn đều tại hướng cùng một cái phương hướng phiêu động. Cổ Sơ Tình nhíu mắt cẩn thận quan sát. Một lát sau, nàng thần sắc lạnh, giận, ngồi xếp bằng chỗ ngồi trên mặt đất, nhắm mắt duỗi ngón, hướng chính mình chán trong lòng ương chọn một điểm mà đi một đạo hạo nhiên chính quang theo động. Tắc của nàng, dần dần dẫn xuất chán tâm thần đài, cuối cùng quán chú tại nàng trên hai mắt. Lập tức, nàng đột nhiên ngẩng đầu, hướng Mục Đồng Quang trên đỉnh đầu nhìn đi. Dương thần mở mắt, xuyên thấu qua tầng tầng chướng ngại, phá toái hư không, cuối cùng rơi vào một cái phát ra quỷ quyệt khí tức dài bảy tấc đinh phía trên. Kia là một cây tươi được phát diễm huyết hồng đinh dài. Cái đinh đỉnh bên trên treo một cái đầu lâu, xương đầu bên trên hai cái lỗ thủng bên trong, khảm nạm lấy một đôi hư hư thực thực ngọc lục bảo đồ vật. Vật kia âm khí âm u, phát ra u lục quỷ dị quang mang. Cổ Sơ Tình chỉ xa xa một chút, liền nhìn ra kia đối hư hư thực thực bảo thạch con mắt. Căn bản cũng không phải là cái gì bảo thạch, mà là hai viên từ hài cốt rèn luyện ra cốt châu. Cổ Sơ Tình mở dương thần, khải hai mắt, ánh mắt chỗ đến là một chỗ hư vô chi cảnh. Trong không gian đen kịt một màu, chỉ có đinh dài xung quanh tản ra hào quang nhỏ yếu. Nhìn thấy đinh dài, Cổ Sơ Tình vô ý thức vừa muốn đem thứ này phá hủy đi, để lão tổ phát cuồng. Chính là cái vật này, nàng vừa rồi tại lão tổ trên đầu phát hiện dị dạng, cùng kia đối cốt châu tán khí tức có cùng nguồn gốc. Thứ này, 100% là dẫn xuất lão tổ ma tính mấu chốt. Thế nhưng, nàng nghĩ thì nghĩ, nhưng bây giờ lại không có cách nào xuất thủ. Bởi vì, đến nơi đây không gian chỉ là tầm mắt của nàng, căn bản không có bất luận cái gì lực công kích. Bất quá, coi như thế, nàng cũng không khí thỏa, phá mất không được. Vậy trước tiên thấy rõ ràng đinh dài nơi hoàn cảnh, nói không chừng có thể tìm ra nơi này là nơi nào. Cổ Sơ Tình tập trung tâm thần, ý đồ đem ánh mắt thay đổi ra đinh dài. Nhưng mà, ánh mắt tiêu cự điểm mới vừa rời đi kia đinh dài, hai mắt liền tức khắc tràn ngập đau đớn. Không chỉ như thế, liền não biết cũng bắt đầu có chút chướng đau, hình như có. Trong bóng tối, giống như có đồ vật gì tại ngăn cản nàng nhìn trộm. Trước mắt một mảnh mê chướng, Cổ Sơ Tình cái trán nhíu chặt, nghĩ muốn xông ra chướng ngại. Lại ở đây, kia đinh dài bên trên khô sọ quỷ nhãn phảng phất phát giác được có kẻ ngoại lai đổ vào. Hai bó lục sắc tinh quang bỗng nhiên đại tác, tại hắc ám trong hư vô cùng Cổ Sơ Tình ánh mắt đối nghịch. Cổ Sơ Tình vi kinh, quyết định thật nhanh rút về ánh mắt, thần thức trở về. Cổ Sơ Tình gương mặt hơi vặn vẹo, đưa tay vuốt vuốt có chút phát đau huyệt thái dương. Sơ Tình, về sau đừng như vậy sử dụng con mắt của ngươi, quá hao tổn tâm thần. Mục Đồng Quang hơi có chút lo âu nhìn về phía Cổ Sơ Tình, nghiêm túc nói. Cổ Sơ Tình miễn cưỡng nở nụ cười. Lão tổ, ngươi không sao chứ? Lão tổ vừa rồi bộ dáng kia, vừa nhìn chính là người kia lại bắt đầu thi pháp. Mục Đồng Quang, không phòng. Ta có thể khống chế được nổi kia ý đồ khống chế hắn người. Giống như cũng phát giác đến lần thứ nhất xuất thủ không có đạt tới mục đích. Lúc này mới cũng không lâu lắm, liền lại xuất thủ. Sơ Tình vừa rồi cử động, hẳn là cũng kinh động đến kia thi tay người. Nàng ánh mắt vừa rời đi hầm, trên người hắn kia cũng không thuộc về mình lực lượng, liền biến mất không còn tăm tích, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cổ Sơ Tình thở ra một hơi, đem vừa mới nhìn thấy đồ vật nói cho Mục Đồng Quang. Lão tổ, chú dẫn là cây trấn quan tài đinh, dẫn ngươi ma tính dao động, là một đôi hài cốt châu. Cổ Sơ Tình quen biết kia cái đinh, kia là chết người liệm thi nhập quan tài, nắp hòm lúc dùng để trấn quan tài đinh. Về phần kia đối cốt châu, Cổ Sơ nhưng lại không biết ra đến chỗ đó. Mục Đồng Quang, cái đinh, Mục Đồng Quang đóng băng nói, ta kia thiên bàn vận ta trước kia nằm kia quan tài lúc, phát hiện trong quan tài không có trấn đinh. Trấn đinh các ngươi thu sao? Trấn đinh làm dẫn, kia trấn đinh đến chỗ, đã làm cho người suy nghĩ sâu xa. Cổ Sơ Tình hơi lăng, ngươi cùng Bụi lão tổ trấn đinh đều không tại. Tiểu Hắc nói, năm đó các ngươi bị bắt đi về sau, cũng chỉ còn lại có một bộ không quan tài, cái khác cái gì cũng không có. Nói đến đây, Cổ Sơ Tình đột nhiên dừng lại, là lão tổ ngươi trước kia cỗ quan tài kia trấn đinh. Mục Đồng Quang lạnh mâu nhẹ hạp, ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn bế quan, ngăn cách trấn đinh cùng ta ở giữa liên lụy, thuật dẫn mất đi hiệu lực, cái này thuật pháp đối ta ảnh hưởng liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Cổ Sơ Tình nghe vậy, con mắt tinh sáng, gương mặt cuối cùng khôi phục sinh động, nàng truy vấn, kia chú pháp có thể giải sao? Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn, mấy nàng còn bị cái này chú thuật làm cho tâm tình sa sút. Chuyện đúng, đại ca cùng lão tổ liền đều nói có biện pháp xử lý. Mục Đồng Quang, thuật có thể giải tốt nhất, giải không được, cũng không không có việc gì, bất quá chỉ là có chút thân thể khó chịu thôi. Cổ Sơ Tình nghe vậy, có chút chút thất vọng, nói, lão tổ ngươi tranh thủ thời gian bế quan, ta cùng Cổ Diệu vì ngươi thủ quan. Mục Đồng Quang nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt Cổ Sơ Tình. Một già một trẻ trong hầm ngầm thương lượng sự tình bế quan, ở xa trong Hoàng Hà bơi một chỗ bí ẩn trong sơn động. Một lão già tóc bạc lại thất vọng thật dài ôm một tiếng, bại lộ, thứ này không còn tác dụng gì nữa. Lão già thở dài, đứng dậy, đem kia dựng đứng tại một đống xương xương cốt bên trong đinh dài lấy ra, quay đầu mắt nhìn chỗ cửa hang hai người, ngưng trọng nói, Cổ gia phản công tốc độ quá nhanh, lấy phòng ngừa vạn nhất, tại lão tổ xuất quan trước khoảng thời gian này, các ngươi liền không phải đi về. Lão tam cùng lão tứ chết rồi. Một u ám nam tử ương mắt nộ trường, trong mắt hướng đầy phẫn hận. Tại nam tử trước người một tảng đá chỗ, còn ngồi một toàn thân suy sụp tinh thần người. Nếu như Cổ Sơ Tình cùng Mục Đồng Quang ở đây, hẳn là một chút liền có thể nhận ra người này là ai. Này người không là người khác, chính là cái kia bị nói hiệp mang đi, phế bỏ công lực, nhốt vào đặc thù ngục giam Lang Phong, mà người nói chuyện chính là tại trong biệt thự phát giác được Mục Đồng Quang xuất hiện, mà trước một bước thoát đi Lang Dục. Hết chương.